Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 863, chương 863, chuyển thế Hakesu. Liên quan tới Hakesu ta không rõ lắm, nhưng Goenis xác thật có được Orochi lực lượng, hắn hẳn là có được khống chế gió năng lực, nếu như, đây coi như là thần lực mà nói. Tô Thánh trả lời một câu hỏi hướng Rugo, liên quan tới Hakesu. Người biết được bao nhiêu? Nghe nói 1.800 năm trước, đối với phản bội tự nhiên nhân loại đã thất vọng Orochi xuất lĩnh lấy Orochi nhất tộc cùng. Hakesu vì đừng tiêu diệt cả nhân loại, muốn thu hoạch được chi phối tất cả hắc ám lực lượng. Bất quá về sau thất bại, mãi cho đến 660 năm trước. Bị tam thần khí đánh ngã cũng bị phong ấn. Hakesu của Orochi ý đồ lần nữa phục sinh. Cuối cùng bởi vì Iori phản bội Orochi Hakesu phong ấn bị giải khai. Nghe nói Hakesu có được chuyển kiếp năng lực. Hakesu người kia từ đầu đến cuối không có biến qua. Bọn họ sẽ nhiều đời chuyển thế vì giải phong Orochi mà cố gắng. Ta còn thăm dò được Hakesu bên. Trong chỉ có For Heavenly King có thể có được khống chế tự nhiên Orochi thần lực hơn nữa sẽ giữ. Lại ký ức mà Goenis là Hakesu đứng đầu cũng là For Heavenly King đứng đầu. Phụ trách mỗi một đời tìm kiếm Hakesu những người khác. Fuki Yuzabu Kaze no Zenetsu, Nanakase Yashiro, Roaring Lightning no Sumi, Chris, bọn họ liền là For Heavenly King. Ta có một loại nghe truyền thuyết thần thoại cảm giác. Tin tức như vậy báo cáo Terry khẳng định sẽ không tiếp nhận. Shiranui Mai thầm nói một câu hướng. Tô Thánh hỏi. Uy, làm sao bây giờ? Tô Thánh không nói gì phảng phất đang suy nghĩ cái gì. For Heavenly King cũng là có được khống chế tự nhiên năng lực. Dựa theo Tô Thánh lý giải chính là có được khống chế tự nhiên siêu năng lực. Linh hồn của bọn hắn có thể bảo lưu ký ức nhiều đời chuyển sinh. Quả thật có chút thần thoại cố sự ý tứ. Bất quá để Tô Thánh cảm thấy có thú chính là Hakesu hoặc có lẽ là Goenis mục đích rõ ràng là. Tỉnh lại hơn nữa triệu tập chuyển thế Hakesu tiếp tục vì giải phong Orochi mà cố gắng. Hẳn là sẽ không vô duyên vô cố mang đi mơ chua còn nói có thể ban cho nàng lực lượng. Dựa theo Rugo lời giải thích, Hakesu sẽ nhiều đời chuyển thế, Goenis phụ trách tìm kiếm cùng triệu tập. Như vậy, Mơ Chua rất có thể chính là thế hệ này Hakesu một trong A. Giống Goenis nhân vật như vậy nếu như cùng giải phong Orochi người không liên quan hắn khẳng định. Khinh thường để ý, cho nên Mơ Chua là Hakesu chuyển thế một trong khả năng rất lớn. Mà dựa theo này chủng loại tựa như quan niệm về số mệnh tình huống đến xem cùng Mơ Chua quan hệ. Không ít ý tứ cũng có khả năng là một cái trong số đó a. Nhìn đến sau khi trở về tất yếu đối với vai linh hồn có cái xâm nhập lý giải a. Cha hỏi ngươi đây, nghĩ gì thế? Shiranui Mai gặp Tô Thánh không có trả lời nhịn không được lại thúc giục một tiếng. Tô Thánh ngẩng đầu phiết một cái. Làm cái gì? Ngươi tự xem xử lý a. Ta chỉ là đáp ứng giúp ngươi thôi miên Rugo hiện tại đã làm được. Chuyện kế tiếp coi như không liên quan gì tới ta. Shiranui Mai nhíu mày hừ một tiếng có chút khó khăn. Trong nội tâm nàng kỳ thật có khuynh hướng tin tưởng Rugo lời nói. Không nói những cái khác vẻn vẹn là King of Fighter cuộc tranh tài cái kia thứ nguyên không gian. Cũng không phải là dùng khoa học hiện đại có thể giải thích. Nhưng là nếu như báo lên mà nói Terry chắc chắn sẽ không tin tưởng. Thừa dịp hiện tại bắt lấy Rugo mà nói ngược lại là đơn giản. Cũng không cần lo lắng hắn sẽ đi đoạt tam thần khí. Chỉ là như vậy thứ nhất muốn xác nhận Orochi hoặc là muốn điều tra tam thần khí bí mật nhiệm vụ này. Sợ là sẽ rất khó lại có đoạt được. Do dự hồi lâu Shiranui Mai vẫn là quyết định bắt Rugo. Thứ nhất Rugo là quốc tế trọng phạm bắt đến hắn bản thân liền là một kiện công lao thật lớn. Thứ hai, nàng tin tưởng tam thần khí cùng phong ấn rất có liên quan. Nàng cảm thấy sự tình hẳn là dừng ở đây liền tốt. Dù sao nếu như Orochi thực phục sinh, khả năng chính là cái thế giới này tai nạn. Về phần Terry tin hay không, về sau nhiệm vụ còn thế nào tiếp tục, Shiranui Mai liền mặc kệ. Nghĩ tới đây, Shiranui Mai lấy điện thoại ra cho Terry đánh qua hồi báo tình huống bên này. Đương nhiên Shiranui Mai cũng không có nói thật, chỉ là liên tục xác định Rugo liền ở trước mặt mình. Cúp điện thoại, Shiranui Mai do dự hướng Tô Thành nói, người trước đi thôi. CIA chẳng mấy chốc sẽ dẫn người tới. Nếu như ngươi không nghĩ tìm phiền toái cho mình mà nói liền thừa dịp bọn họ không có tới trước đó. Đi nhanh lên, ta sẽ không nói có quan hệ chuyện của ngươi. A, Tô Thánh lạnh nhạt lên tiếng hỏi, cái kia ước định của chúng ta đây? Đáng chết, ngươi cứ như vậy ưa thích bộ ngực lớn sao? Shiranui Mai tức giận nói, người khác không quan trọng, nhưng ta vẫn cảm thấy ngươi hẳn là ngực lớn muội. Tô Thánh cười nói, được rồi, chờ sự tình xử lý xong ta sẽ liên hệ ngươi. Shiranui Mai hơi không kiên nhẫn, có chút xấu hổ nói ra. Tô Thánh không quan trọng nhún nhún vai, thuận tay đem Rugo mấy bình rượu đóng gói cầm lên, trực tiếp rời đi khách sạn. Shiranui Mai căn bản không để ý, dù sao cũng không phải nàng tiêu tiền. Hơn nữa Rugo bị bắt sau, những rượu này hơn phân nửa cũng sẽ bị CIA đồng sự mang đi sau đó tự mình xử lý. Tô Thánh từ khách sạn đi ra cũng không có lập tức ly khai, mà là tìm một địa phương chờ trong chốc lát. Không bao lâu CIA người đến, dẫn đầu chính là Terry Bogard. Đáng tiếc hoàn toàn không có trong trò chơi trang phục hoặc là phong phạm. Terry mang người xông lên khách sạn, chỉ chốc lát sau liền đè ép Rugo đi ra. Rugo cũng đã thanh tỉnh, đối với mình đột nhiên bị bắt sự tình không có chút nào ấn tượng, phản kháng phi thường mạnh mẽ. Terry chờ CIA đặc công thoạt nhìn có chút ép không được dáng vẻ, cuối cùng vẫn là Shiranui Mai xuất thủ mới đè ép Rugo lên xe rời đi. Vị soạt, Tô Thánh thừa cơ bắt chụp mấy bước Shiranui Mai cùng CIA cùng một chỗ đè ép Rugo ảnh chụp. Khóe miệng giơ lên quay người rời đi. Cái nào đó hoa lệ hạng sang trong nhà ăn, Yagami Iori chính đang một mình dùng cơm. Lúc đầu hẹn trước cùng Shiranui Mai cùng ăn cơm chưa, đáng tiếc hiện tại chỉ còn lại một mình hắn. Ăn xong, Yagami Iori cúi đầu muốn cầm lấy khăn ăn lau miệng, lại chợt phát hiện một bên vậy mà nhiều vài tấm hình. Cái này khiến Yagami Iori ngây ngẩn cả người. Hình này trước đó có sao? Dạng này phòng ăn mỗi lần khách nhân dùng cơm khẳng định đều sẽ quét sạch sẽ, không có khả năng lưu lại ảnh chụp. Hơn nữa lớn như vậy ảnh chụp, nếu như ngay từ đầu thì có mà nói, bản thân ngồi xuống thời điểm chắc cũng sẽ phát hiện a. Yagami Iori ý thức nhìn chung quanh không có phát hiện bất kỳ dị thường nào, người sau đó cầm lên ảnh chụp. Cái này chấm ngoặc kép, nhìn xem trên tấm ảnh Shiranui Mai ăn mặc hoa lệ lễ phục cùng một đám không phải cảnh sát chính là đặc công người đè ép Rugo lên xe. Yagami Iori trong nháy mắt ngẩn người. Hắn có lẽ không biết Terry, không biết CIA thân phận, nhưng hắn nhận biết Rugo. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.